Sói vương bất bại, chương 267, mây đen phủ thành, nỗi lo lắng của Tô Tử Lam. Góc truyện audio.com, không biết, tiệc đính hôn khi trước ở biệt thự Tiền Giang thành phố Hải Phòng, Đỗ Tuyết Mai giao nhẫn huyết ngọc cho Tiêu Nhất Thiên, quả thật là tín vật định tình giữa bố mẹ Tiêu Nhất Thiên. Nhưng, không phải tín vật định tình giữa Tiêu Thanh Sơn và Đỗ Thanh Trúc, mà là mẹ ruột của Tiêu Nhất Thiên. Chuyện này, chỉ có Đỗ Thanh Trúc biết, bà không hề nói cho Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn, cho nên, dù là Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn, cũng luôn bị che giấu, không biết nội tình. Cố tình, Lâm Ngạo Binh gia chủ nhà họ Lâm lại biết, nguyên nhân rất đơn giản, quan hệ giữa nhà họ Tiêu và nhà họ Lâm ở Kinh Thành vẫn luôn rất tốt, coi như là thế giao, mà vai vế của Tiêu Thanh Sơn và Lâm Ngạo Binh lại ngang nhau, tuổi tác cũng gần nhau, từ nhỏ đã là bạn. Thời niên thiếu, hai người thường ra ngoài trải nghiệm, kết bạn đồng hành, cũng trong quá trình trải nghiệm cơ duyên trùng hợp gặp được mẹ ruột của Tiêu Nhất Thiên. Cho nên, Lâm Ngạo Binh không chỉ biết lai lịch của chiếc nhẫn huyết ngọc kia, đồng thời còn biết một vài manh mối liên quan đến mẹ ruột Tiêu Nhất Thiên. Nhà họ Lâm là phe phái Đế Khâm, Lâm Ngạo Binh tự nhiên sẽ nói hết những gì mình biết cho Đế Khâm. Cho nên, 5 năm trước Tiêu Nhất Thiên bị oan vào tù, lại được bí mật đưa vào quân đội kích hoạt huyết mạch, 5 năm nay tiến bộ thần tốc tỏa sáng trong quân đội, từng bước trở thành vua sói phương Bắc canh giữ một phía. Từ sớm trước khi Tiêu Nhất Thiên rút lui, Đế Khâm đã ý thức được huyết mạch của Tiêu Nhất Thiên không phải tầm thường, mà huyết mạch mạnh mẽ của Tiêu Nhất Thiên đến từ mẹ ruột của anh. Thực ra, từ sau khi ý thức được chuyện này, mấy năm gần đây, Đế Khâm vẫn luôn âm thầm phái người điều tra tung tích mẹ ruột Tiêu Nhất Thiên, đáng tiếc vẫn không có thu hoạch. Không tìm thấy mẹ ruột Tiêu Nhất Thiên, Đế Khâm chỉ đành chú ý đến Tiêu Nhất Thiên. Lúc này mới có chuyến đi tỉnh thành của Lâm Thanh Huyền. Vốn dĩ, khi trước nhà họ Lâm ở Kinh Thành chuẩn bị phái người tham gia buổi đấu giá thế giới ngầm ở tỉnh thành, không phải Lâm Thanh Huyền, sau khi Đế Khâm biết tin Tiêu Nhất Thiên muốn đến tỉnh thành, mới thay đổi quyết định ngay lúc đó, để Lâm Thanh Huyền đích thân đi một chuyến. Mà nhiệm vụ của Lâm Thanh Huyền, trừ việc đấu giá đồ mà nhà họ Lâm cần ra, quan trọng hơn là dùng thân phận vị hôn thê của Tiêu Nhất Thiên, nghĩ cách có thai với Tiêu Nhất Thiên, dùng cách này lấy huyết mạch kế thừa của Tiêu Nhất Thiên. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Thanh Huyền bắt Tiêu Nhất Thiên, nhưng lại không có ý giết anh, mà nhốt anh vào mật thất hàn thiết, mỗi tối đều khiến anh hôn mê. Trùng hợp mấy ngày đó là kỳ dụng chứng của Lâm Thanh Huyền, cốt nhục ruột thịt sao? Lâm Thanh Huyền cúi đầu nhìn bàn tay Đế Khâm nhẹ nhàng xoa bụng mình, khẽ hừ một tiếng, nói, điện hạ, anh thật sự dự định, để em mang thai 10 tháng, sinh nó ra, nuôi nó trưởng thành sao? Đương nhiên, Đế Khâm gật đầu nói, đương nhiên phải sinh rồi. Có điều, thay đổi chủ đề, khóe môi cong lên nụ cười lạnh lẽo, lại nói, còn về có nuôi nó trưởng thành hay không, thì phải xem, khi nào anh có thể đạt đến ám cảnh đỉnh cao. Ồ, Lâm Thanh Huyền nhướng mày, trong lòng khẽ động, ý của điện hạ là, đợi anh đến ám cảnh đỉnh cao. Chuẩn bị xung kích minh cảnh, sẽ luyện hóa nó, lợi dụng huyết mạch của nó, giúp anh thuận lợi phá cảnh. Bây giờ, Đế Khâm chỉ có tu vi ám cảnh hậu kỳ, nếu thật sự đạt đến thực lực như Tiêu Nhất Thiên và Hoắc Mãng hiện nay, nửa bước vào minh cảnh, cho dù Đế Khâm là con cháu hoàng tộc sở hữu huyết mạch hoàng tộc ít nhất cũng cần hơn 10 năm. Đến khi đó, đứa nhỏ trong bụng Lâm Thanh Huyền cũng đã mười mấy tuổi, nếu có thể kích hoạt huyết mạch đồng thời huyết mạch đủ mạnh, lợi dụng đỉnh luyện rồng luyện hóa nó, quả thật có thể giúp Đế Khâm xung kích minh cảnh. Nếu không thì sao? Đế Khâm hừ nói, anh trả giá nhiều như vậy, không tiếc nhịn đau cắt thứ mình yêu thích, hy sinh cơ thể trong trắng của em, bảo em chủ động tiếp cận tên khốn Tiêu Nhất Thiên kia, nếu không có hồi đáp phong phú chẳng phải thiệt thòi lớn rồi sao? Nói rồi, ôm Lâm Thanh Huyền chặt hơn mấy phần. Lâm Thanh Huyền nói, Tiêu Nhất Thiên có một đứa con gái ở thành phố Hải Phòng, cũng là con ruột, tên Tô An Nhiên, hơn nữa đã được nhà họ Tiêu phái người kích hoạt huyết mạch, có con bé đó, sao điện hạ phải bỏ gần tìm xa? Dường như, Lâm Thanh Huyền không hy vọng đứa con trong bụng mình bị Đế Khâm tàn nhẫn luyện hóa, còn chưa sinh ra đã là một vị thuốc, một công cụ, một con cờ. Tô An Nhiên, ha ha, Đế Khâm cười lạnh một tiếng, nói, quan hệ bố con giữa nó và Tiêu Nhất Thiên, bây giờ không phải bí mật gì, chúng ta có thể nghĩ ra sự tồn tại của nó, thái tử cũng có thể, cho nên, cho dù chúng ta không ra tay, thái tử và Hoắc Mãng cũng sẽ nghĩ cách bắt nó đến kinh thành, nếu Tiêu Nhất Thiên thật sự còn sống, bắt cóc thậm chí luyện hóa con gái cậu ta. Một khi, cậu ta biết được cậu ta sẽ thế nào? Đế Khâm cười càng thêm âm u, sau đó nói tiếp, thái tử không biết, chúng ta đã biết trước anh ta từ sớm, thân thể thật sự và huyết mạch mạnh mẽ của Tiêu Nhất Thiên, vũng bước bùn này, cứ để anh ta đi đi. Lửa giận của Tiêu Nhất Thiên, cứ để anh ta chịu. Trận chiến núi Vạn Nhân, chúng ta tổn thất thảm trọng, không tiện làm lớn chuyện, vừa khéo có thể nhân cơ hội này, nuôi dưỡng nhuệ khí, lỡ Tiêu Nhất Thiên chết trong tay họ chúng ta sẽ ra tay cướp Tô An Nhiên, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau, chẳng phải sẽ tốt hơn à, từ nhỏ sinh ra trong nhà đế vương, đế hạo là cao thủ đùa giỡn, thủ đoạn quyền lực. Mà đế khâm, cũng không ngoại lệ, nhưng, Lâm Thanh Huyền còn muốn nói gì đó, đế khâm lại không cho cô cơ hội, lật người, đè cô ta dưới thân, bắt đầu một đợt. Mây mưa ta mới, hai ngày kế tiếp, bầu trời kinh thành mưa gió âm u, mây đen phủ thành. Dòng nước ngầm cuồn cuộn, dường như có một trận gió lốc cực lớn, sắp giáng xuống. Mà ở thành phố Hải Phòng, lại là trời trong vạn dặm, sáng sủa bình yên. Mấy ngày sau khi Tiêu Nhất Thiên vào kinh, cục diện thành phố Hải Phòng đã hoàn toàn ổn định, tập đoàn Tiền Giang lấy Phạm Đức Thành làm đầu, tập đoàn nhà họ Tô lấy Tô Tử Lam làm đầu, truyền thông Sơn Trúc lấy Lâm Hoa làm đầu, ba tập đoàn lớn như mặt trời ban trưa. Phạm Đức Thành vẫn còn tốt, dù sao, ông ta vốn là người giàu nhất thành phố Hải Phòng, dư sức ứng phó, nhưng Tô Tử Lam và Lâm Hoa lại khác, một người là giám đốc nhỏ trước đây bị chèn ép khắp nơi, một người là sinh viên vừa tốt nghiệp không lâu, đột nhiên trở thành chủ tịch công ty quản lý tập đoàn lớn. Hàng chục tỷ, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Từ sáng đến tối, gần như bận đến không thể thoát thân. Sứt đầu mẻ chán, nhưng chưa hôm nay, Tô Tử Lam trong lúc bận rộn, gọi điện hẹn Lâm Hoa, đến công ty một chuyến. Phòng làm việc chủ tịch tập đoàn nhà họ Tô, Tử Lam, khi Lâm Hoa đẩy cửa bước vào, Tô Tử Lam đang chỉnh sửa tài liệu trên bàn làm việc. Gấp gáp gọi tôi đến đây, có chuyện gì vậy? Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Lâm Hoa và Tô Tử Lam đã rất quen thuộc, không xa lạ nữa, trở tay đóng cửa phòng lại, đi đến sofa đổi diện ngồi xuống. Dì nhỏ, Tô Tử Lam theo Tiêu Nhất Thiên, gọi Lâm Hoa là dì nhỏ, cô ngẩng đầu, nhìn Lâm Hoa, sắc mặt rõ ràng có chút tiêu tụy. Thở dài một hơi nói, có mấy câu, không tiện nói với bố mẹ, muốn tìm cô trò chuyện. Là chuyện của Tiêu Nhất Thiên, Lâm Hoa không ngốc từ. Khi nhận điện thoại của Tô Tử Lam, đã đoán được đối diện ánh mắt của Tô Tử Lam, cô ta không nhịn được oán trách cái tên Tiêu Nhất Thiên cũng thật là. Mới kết hôn được một nửa, đã một mình chạy mất. Cặn bã, sắc mặt của cô khó coi như vậy, buổi tối nhất định ngủ không ngon phải không? Tử Lam cô yên tâm, đợi thằng nhóc đó trở lại tôi sẽ xả giận thay cô. Xem tôi làm sao xử lý cậu ấy. Sau khi biết quá khứ của Tiêu Nhất Thiên, Lâm Hoa cũng hiểu nỗi khổ của Tiêu Nhất Thiên, nhưng trước mặt Tô Tử Lam cùng là phụ nữ cô ta tự nhiên phải đứng cùng lập trường với Tô Tử Lam chém giết Tiêu Nhất Thiên. Mặt Tô Tử Lam khẽ ứng đỏ, lắc đầu nói, dì nhỏ đừng hiểu lầm tôi không có ý đó. Mà là, hơi lo lắng cho an toàn của anh ấy. Kinh thành không thể so với thành phố Hải Phòng, chỗ ở của các gia tộc. Lớn, ngọa hổ tàng long, anh ấy mang theo thù hận vào kinh, với tính cách của anh ấy, e rằng sẽ đắc tội không ít người, mấy ngày gần đây, tôi gọi điện cho anh ấy, nhưng mãi không gọi được. Tô Tử Lam kể ra nỗi lo lắng của mình, bây giờ. Do sự việc đoạn video lần trước của Lâm Thanh Huyền, Liễu Như Phương vô cùng bất mãn với Tiêu Nhất Thiên, mà tuổi tác Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn đã lớn, Tô Tử Lam không muốn họ lo lắng theo mình, cho nên người để cô có thể trò chuyện cũng chỉ có Lâm Hoa. Vẫn luôn như thế sao? Lâm Hoa sừng sốt một lúc cau mày nói, tối qua tôi gọi cho cậu ấy một lần, cũng không có ai nghe, tôi còn tưởng cậu ấy bận rộn, hoặc tín hiệu không tốt. Cô đợi chút, tôi gọi thử cho cậu ấy lần nữa. Nói rồi, Lâm Hoa lấy điện thoại ra, lập tức gọi cho Tiêu Nhất Thiên, quả nhiên, trong điện thoại truyền. Đến giọng nói quen thuộc, xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Liên tục gọi ba lần, kết quả đều như nhau. Cuối cùng, Lâm Hoa gọi điện cho sói đồng và sói hồn, cũng như điện thoại của Tiêu Nhất Thiên, toàn bộ đều không thể liên lạc. Kỳ lạ, sắc mặt Lâm Hoa rất nhanh trầm xuống, lo lắng nói, chắc không phải thật sự đã xảy ra chuyện rồi chứ. Điện thoại của Tiêu Nhất Thiên không gọi được, có lẽ còn tìm ra lời giải thích hợp lý, nhưng ngay cả sói đồng sói hồn, điện thoại cả ba người đều xảy ra tình trạng tương tự, hiển nhiên không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Dì nhỏ nói xem, nói rồi, vành mắt Tô Tử Lam hơi đỏ lên, do dự nói, thế lực nhà họ Tiêu ở kinh thành lớn như vậy, Tiêu Nhất Thiên chỉ mang theo sói đồng sói hồn qua đó, liệu có? Không đâu, không đợi, Tô Tử Lam nói xong, Lâm Hoa quả quyết cắt ngang, tuyệt đối không? Cậu ấy thông minh như vậy, lại lợi hại như vậy, biết rõ kinh thành ngoa hổ tàng long, nguy hiểm khắp nơi, biết rõ nhà họ Tiêu muốn dồn cậu ấy vào chỗ chết, muốn nhanh chóng giết chết cậu ấy, nếu không nằm chắc cậu ấy nhất định sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Chúng ta phải tin tưởng cậu ấy. Suy nghĩ một lúc, Lâm Hoa hỏi, điện thoại của cậu ấy cụ thể bắt đầu từ khi nào không thể liên lạc được. Ba ngày trước, Tô Tử Lam nói, chúng tôi gần như mỗi toi trước khi ngủ, sẽ nói chuyện điện thoại, lần cuối cùng khi gọi được, anh ấy nói, cục diện kinh thành vô cùng phức tạp, hai phe phái thái tử Đề Hạo và lục hoàng tử Đế Khâm tranh chấp, nhà họ Tiêu ở kinh thành đã đầu nhập dưới trướng thái tử. Mà nhà họ Lâm ở kinh thành, rất có thể cũng tham. Dự vào vụ thảm án 5 năm trước, anh ấy còn nói, nếu mấy ngày sắp tới không thể liên lạc với anh ấy, bảo tôi đừng lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng, sao tôi có thể không lo lắng cho anh ấy được, Nhiên Nhiên mỗi ngày tan học đều tìm anh ấy, lỡ như anh ấy xảy ra chuyện gì, bảo tôi làm sao giải thích với Nhiên Nhiên. Nói đến cuối cùng, Tô Tử Lam đột nhiên bật khóc, giọng nói có chút nghẹn ngào. Thái tử sao, nhà họ Tiêu ở kinh thành, nhà họ Lâm ở kinh thành. Những cánh tay lớn ở kinh thành, gần như là nhân vật lớn, thế lực lớn trên đỉnh cao nước Đại Hạ, nếu là trước đây, Lâm Hoa quả thật nghĩ cũng không cần nghĩ, vì những người đó với cô ta mà nói thật sự quá xa xôi. E rằng cả đời này cũng không thể chạm tới. Mà bây giờ, Tiêu Nhất Thiên lại mang theo thù hận vào kinh, sinh tồn trong chấm ksi hờ của những nhân vật lớn đó. Mức độ nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết, chỉ là suy nghĩ một lúc cả người Lâm Hoa lạnh lẽo, có cảm giác không rét mà run. Chấm, còn một chuyện lạ nữa. Tô Tử Lam hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc nước mắt của mình, nhớ lại, những ngày này cũng không biết tại sao, buổi tối tôi mất ngủ đến nửa đêm, sau khi khó khăn lắm mới vào giấc ngủ, lại thường hay mơ thấy cùng một giấc mộng. Trong mơ, có một người phụ nữ rất xinh đẹp, bà ấy dường như tự xưng là mẹ của Tiêu Nhất Thiên. Nhưng tôi ở chỗ ông bà ngoại, đã từng nhìn thấy hình của mẹ Tiêu Nhất Thiên, tôi có thể khẳng định, người phụ nữ trong hình, và người phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ của tôi, không cùng một người. Nói rồi, dường như theo bản năng, Tô Tử Lam cúi đầu nhìn. Chiếc nhẫn huyết ngọc đeo trên ngón vô danh của cô, dù sao, Đỗ Tuyết Mai từng nói, chiếc nhẫn huyết ngọc này, là tín vật định tình của bố mẹ Tiêu Nhất Thiên, trước khi Đỗ Thanh Trúc vào kinh đã giao cho bà bảo bà truyền lại cho vợ tương lai của Tiêu Nhất Thiên. Rất khó tin, nhưng mà, liên tưởng đến chuyện kỳ lạ lần trước khi bị chiếc nhẫn huyết ngọc đâm rách ngón tay, Tô Tử Lam cảm thấy rất kỳ lạ, trong đầu thậm chí xuất hiện một số suy nghĩ cực hoang đường. Ví dụ như, lẽ nào mẹ của Tiêu Nhất Thiên trên trời linh thiêng, mượn chiếc nhẫn huyết ngọc này cho cô nằm mơ. Nhưng người phụ nữ trong mơ, rõ ràng không phải Đỗ Thanh Trúc. Bà ấy là ai? Tục ngữ nói, vất vả hay nghĩ lung tung, có lẽ gần đây cô bận rộn quá nhiều việc, áp lực tâm lý quá lớn, cho nên tinh thần hoảng loạn, sinh ra một vài ảo tưởng kỳ lạ. Lâm Hoa không tự mình trải qua, đứng ở góc độ người xem, đương nhiên cô ta sẽ không suy nghĩ lung tung như Tô Tử Lam. Vậy sao? Tô Tử Lam xoa chiếc nhẫn huyết ngọc trên ngón vô danh bên tay phải, không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành gật đầu, nói, chắc là vậy. Lâm Hoa nhìn mà đau lòng, khuyên, phía công ty bây giờ đã ổn định, sau khi cô tan làm, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, còn về phía Tiêu Nhất Thiên, lát nữa tôi đến tập đoàn Tiền Giang một chuyến, xem chủ tịch Phạm có cách không. Thật sự không được nữa, tôi sẽ gọi cho gia chủ nhà họ Đoàn ở tỉnh thành, nhà họ Đoàn ở kinh thành có mạng lưới liên lạc, có lẽ sẽ nghe ngóng được tình huống của Tiêu Nhất Thiên. Tiêu Nhất Thiên ở kinh thành xa xôi, cách Lâm Hoa có thể nghĩ ra cũng chỉ là nhờ người ta nghe ngóng. Nhưng, Tô Tử Lam thì khác, nỗi nhớ nhung trong lòng của cô với Tiêu Nhất Thiên càng mãnh liệt hơn so với bất cứ ai, cho nên cô tìm Lâm Hoa đến đây, thực ra là muốn hỏi ý kiến Lâm Hoa, nếu có thể cô muốn tự mình đến kinh thành một chuyến. Có lẽ, cô đến cũng không giúp được gì, thậm chí còn trở thành gánh nặng của Tiêu Nhất Thiên. Nhưng, là vợ, bất kể đối mặt với khó khăn và nguy hiểm ra sao, cô cũng hy vọng có thể cùng người đàn ông của mình, cùng chồng của mình, cùng nhau trải qua, cùng nhau khắc phục. Chờ đợi, một loại tra tấn vô cùng đau khổ, mà bầu bạn lại là hạnh phúc sống chết bên nhau. Gì nhỏ, thật ra tôi, Tô Tử Lam do dự một lúc đang định nói ra suy nghĩ của mình, chính vào lúc này, điện thoại bàn trong phòng làm việc đột nhiên vang lên, tiếng chuông chói tai cắt ngang lời nói của cô. Tô Tử Lam sửng sốt, chỉ đành nuốt lời nói còn chưa kịp thốt ra vào, cổ họng nhấc điện thoại hỏi, có chuyện gì? Đã kia điện thoại truyền đến một giọng nữ, bên ngoài có mấy người, nói là đến từ Kinh Thành, muốn gặp cô. Kinh Thành, trong lòng Tô Tử Lam lột bột biến sắc, cách Trương,